Nói xong, hắn đem Ngân Nguyệt ấn ký trên vai lộ ra, để cho Trang Tĩnh có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất nhiều thanh niên nam nữ Thái Âm Điện tập trung nhìn, sắc mặt đều lặng lẽ thay đổi. Ngươi là tộc nhân U Nguyệt tộc ở Bạc La giới. Ánh mắt Trang Tĩnh dần dần lạnh lẽo. Trang Tĩnh có huyết mạch U Nguyệt tộc, nàng nhận biết Ngân Nguyệt ấn ký chỉ U Nguyệt tộc có, cho nên vừa thấy ấn ký kia, nàng đã hoài nghi thân phận Tần Liệt này. Chỉ có số rất ít tộc nhân U Nguyệt tộc trên người, hoặc là trên linh khí cổ xưa nắm giữ, mới có thể có ấn ký như thế. Võ giả Thái Âm Điện không thiếu có được huyết mạch U Nguyệt tộc, nhưng những người đó không ai có thể có được Ngân Nguyệt ấn ký. Cho nên nàng cho rằng Tần Liệt là tộc nhân U Nguyệt tộc đích thực. Chỉ là mắt còn có bộ dáng Tần Liệt, lại rõ ràng khác với tộc nhân U Nguyệt tộc nàng biết. Điều này làm Trang Tĩnh rất khó hiểu. Đừng để bọn họ đạt được Nguyệt Chi tinh hạch, U Dạ lấy linh hồn đưa tin Tần Liệt. Lúc các võ giả Thái Âm Điện này dần dần tới gần, bóng người U Dạ trầm xuống, đã rơi vào Nguyệt Chi tinh hạch. Hắn vẫn chưa thoáng hiện ở trước mắt võ giả Thái Âm Điện. Không sai, ta là tộc nhân U Nguyệt tộc, Tần Liệt cười ha ha nói. Bạc La giới bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa thấy Tần Liệt thừa nhận mình là tộc nhân U Nguyệt tộc, lại không phải thành viên các đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu, Trang Tĩnh hơi ngẩng đầu, vẻ mặt vậy mà tỏ ra có chút ngạo nghễ. Ngữ khí nói chuyện của nàng cũng là cao cao tại thượng. Thưa lỗi, góc chuyện audio.com, ta không thể báo, sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt chỉ vào dưới chân, nói. Khối Nguyệt Chi tinh hạch này chính là ta phát hiện trước hết, cho nên. Nó nên thuộc về ta. Vô liêm sỉ, đột nhiên, một nam tử khác của Thái Âm Điện trầm mặt quát lạnh. Ngươi thực cho rằng Thái Âm Điện thông gia với U Nguyệt tộc các ngươi liền có thể ngồi ngang hàng với Thái Âm Điện chúng ta. Nếu không phải Thái Âm Điện chúng ta giúp tộc nhân Bạc La giới U Nguyệt tộc các ngươi, dựa vào cái gì đấu với Hắc Mục tộc? Còn có chúng ta sở dĩ thông gia với các ngươi, chỉ là bởi vì huyết mạch U Nguyệt tộc các ngươi có trợ giúp chúng ta tu luyện linh quyết của Thái Âm Điện, có thể từ trong trăng sáng tinh luyện lực lượng tốt hơn. U Nguyệt tộc không phải một trong các thái cổ cường tộc, cũng không có hỗn độn huyết vực của mình. Trang Tĩnh khinh miệt khẽ cười một tiếng, nói, nếu không phải huyết mạch các ngươi, vừa vặn có liên hệ kỳ diệu với ánh trăng, ngươi cho rằng Thái Âm Điện chúng ta sẽ thông gia với các ngươi. Vẻn vẹn nhị lưu chủng tộc của vũ trụ mênh mông, không phải Thái Âm Điện chúng ta lọt mắt xanh chiếu cố, các ngươi cho rằng thật có thể bình yên sinh tồn. Thanh niên kia vẻ mặt kiêu căng nói, cách trương,